Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1009, mời đi căn cứ hải quân. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu du thuyền lên đường. Người trên bong đều lớn tiếng hoan hô. Hai đứa con nít cũng nhảy cẫng hoan hô. Ngày thứ nhất trắng trời chính là ở trên biển khơi đi. Buổi tối cũng vậy, đến ngày thứ hai ban ngày. Du thuyền liền dừng lại, là đậu sát ở Thái Bình Dương tán lạc những cái kia giống như chân châu trên đảo nhỏ. Buổi tối tiếp tục đi, chỉ bất quá ở đi qua Thánh Khắc Lợi cửa đế đảo lúc này gặp phải hải quân nước Mỹ chặn lại. Phát hiện trước nhất chính là ở trực ca tối thuyền trưởng McQuaid Nelson. Hắn thông qua ra đa sớm liền phát hiện hai chiếc quân Mỹ bái phục bên trong cấp tần hành hạm đang nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Chúng ta là hải quân nước Mỹ. Mời dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Quân hạm một trái một phải hướng du thuyền túi kẹp tới. Sau đó thì có máy bay trực thăng từ du thuyền bầu trời bay qua. Trên du thuyền người đều thức tỉnh. Sau đó chính là McQuaid Nelson thông qua radio thông báo mọi người không nên kinh hoàng. Là hải quân nước Mỹ kiểm tra. Cũng ở gian phòng của mình bên trong. Không có cần cầu không nên ra ngoài. McQuaid Nelson tiếp tục ở trong radio thông báo. Sau đó để cho nhân viên làm việc trên tàu đánh đèn tín hiệu. Bày tỏ mình nguyện ý ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Động cơ cũng tắt máy. Máy bay trực thăng ở phía trên lẩn quẩn. Đem theo bắn tới trên du thuyền. Rất nhanh hạm thuyền liền nhích tới gần. Sau đó tống ra 5 chiếc thuyền máy lái tới. Cách mỗi trên thuyền máy đều có binh lính súng đạn sẵn sàng. Đến lúc mạn thuyền, sau đó liền bắt đầu leo lên mạn thuyền. Leo lên, từ 4 phương 8 hướng đem chiếc thuyền này vây lại. Các binh lính súng đạn sẵn sàng. Leo lên boong thuyền, cầm đầu là một người hải quân thiếu tá sĩ quan. Ta là thuyền trưởng, L, sếp, McQuaid Nelson. McQuaid hướng tên thiếu tá kia sĩ quan đi tới. Rất bình tĩnh hướng về phía hắn nói. Chúng ta là ra biển du lịch. Đi qua nơi này đảo, chúng ta có tương quan hợp pháp thủ tục. Thiếu tá sĩ quan nhìn McQuaid Nelson một cái, nhíu mày nói, chẳng lẽ các người không biết toàn bộ bang California cũng giới nghiêm sao? Các người là từ nơi nào lên đường? Là từ Los Angeles, sếp, McQuaid Nelson nói, chúng ta thông qua Los Angeles trạm kiểm tra, cho nên, chúng ta đi là hợp pháp. Hắn vừa nói. Một bên sau cũng được nhún vai. Trong này có những người nào? Để cho bọn họ cũng đi tới trên boong đi. Thiếu tá như cũ kiên trì mình ý kiến. Bỏ mặc ngươi có phải hay không hợp pháp. Bây giờ là thời điểm đặc thù. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Một điểm này, Nelson thuyền trưởng, hy vọng ngươi có thể hiểu chúng ta. Thiếu tá vừa nói, giơ tay lên, huy động một chút đầu ngón tay. Để cho những binh lính kia cửa chuẩn bị vọt vào trong khoang thuyền tiến hành kiểm tra. Ngay vào lúc này, một người xuất hiện ở trên boong. Hắn hướng về phía tên thiếu tá kia nói. Thật xin lỗi, thiếu tá, ta không biết ngươi kêu gì. Nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi. Đừng tùy tiện làm chuyện điên rồ. Nghe được cái này thanh âm, thiếu tá sững sốt một chút. Vậy chút chuẩn bị lục soát sĩ binh đang chuẩn bị vọt vào trong khoang thuyền. Sau đó thiếu tá liền kinh ngạc nói một câu. Chân, người là tiên sinh Chân. Sau đó vung tay lên. Những binh lính kia thì dừng lại. Là ta muốn mới vừa rồi McQuaid tiên sinh đã nói rõ chúng ta có hợp pháp thủ tục. Cũng đúng ngành tương quan báo cáo liền chúng ta đường biển. Cho nên, người hiện đang kiên trì lục soát mà nói. Có phải hay không có chút làm người khác khó chịu? Chân phàm nói có chút không khách khí. Chủ yếu là hắn quả thật không muốn để cho những binh lính này đã quấy rầy bên trong các nữ sĩ. Đúng vậy, ta biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, thiếu tá còn muốn nói điều gì? Không có gì nhưng là, thiếu tá, ta không biết ngươi kêu gì, nhưng là ta biết các ngươi xếp tên gì. Chân phàm giọng có chút nghiêm khắc. Được rồi. Tiên sinh Chân, ta tôn trọng ý của ngài gặp, nhưng là ta phải trước hướng bọn họ tiến hành báo cáo. Thiếu tá nói một câu, sau đó bắt đầu cùng Thánh Khắc Lợi cửa đế trên đảo căn cứ hải quân tiến hành liên lạc. Rất nhanh liền có kết quả. Thiếu đối chiếu chân phàm gật gật đầu nói. Người nói đúng, tiên sinh chân, ta được là hướng ngươi nói xin lỗi. Vừa nói mang người vội vã rời đi. Thời điểm bắt đầu là khí thế hung hăng. Bây giờ nhưng cứ như vậy áo não đi. Để cho những binh lính kia cửa đều có chút không giải thích được. Bất quá bọn họ có thể không quản được như vậy sự việc. Đến lúc đó để cho mặc vào người có chút giật mình. Liền liền Peter Jackson cũng rất là giật mình. Hắn chỉ biết là chân phàm cùng Los Angeles một ít quan viên chính phủ có liên lạc. Không nghĩ tới còn có thể cùng nước Mỹ quân đội có liên lạc. Chuyện này bất quá là một khúc nhạc đệm. Nhưng là đối với hải quân nước Mỹ mà nói. Nhưng có chút rối loạn. Đặc biệt là lần này trong hành động phụ trách tổng chỉ huy trung tướng Campbell. Rất hiển nhiên thiếu tá báo cáo đến căn cứ sau đó. Rất nhanh thì đến Campbell nơi này. Nghe nói là chặn lại chân phàm du thuyền. Trung tướng Campbell dù muốn hay không sẽ để cho người cho đi. Chân phàm lúc này ra cửa là muốn làm gì? Trung tướng Campbell không tin chân phàm là thật đi du lịch. Nhưng lại không nghĩ ra tại sao phải nán lại như thế một số người. Hắn vốn là đối với vậy bốn đầu quái thú mất tích rất là kỳ quái. Thậm chí cũng liên tưởng đến chân phàm trên người. Cho nên hắn đối với chân phàm thật đúng là coi là vô cùng khách khí. Đây đều là thành lập ở đối với chuyện này hoài nghi ở trên. Hắn thậm chí cho Bộ Quốc phòng cùng Nhà Trắng cũng gọi điện thoại. Hơn nữa Campbell gọi điện thoại còn tới liền Tổng thống tiên sinh nơi đó. Nhưng đã đến nơi đó sau đó, liền lại cũng không có tin tức. Rất hiển nhiên, Tổng thống tiên sinh đem chuyện này đè ép xuống. Hơn nữa còn xuống một đạo mệnh lệnh. Mọi việc liên quan tới chân phàm các loại tài liệu đều là thuộc về cơ mật tối cao. Chỉ có Tổng thống có thể tự mình giải mật. Nếu liền mình đều không cách nào biết được cơ mật. Rất hiển nhiên, Campbell càng thêm tin tưởng. Vậy bốn con rồng hung ác biến mất cùng chân phàm có quan hệ nhất định. Vì vậy hắn rất thông minh đem chân phàm vô điều kiện cho đi. Hắn là một chính khách, có chính khách nhạy cảm. Vì vậy cũng có thể làm ra chính xác phán đoán. Đây cũng là hắn cho dù là bị so tướng quân Vokak tổn thất lớn hơn cùng sai lầm. Còn tiếp tục ngây ngô ở vị trí này lên nguyên nhân. Buổi tối sự việc chẳng qua là một tiểu nhạc đệm. Nhưng là cái này cũng hướng rất nhiều người cũng biểu diễn ra chân phàm cường đại mạng lưới quan hệ. Bởi vì là chân phàm ngày hôm qua nói thật sự là quá cường ngạnh. Cho dù là gần đây lấy cương quyết nổi danh quân Mỹ cũng không khỏi không ở chân phàm trước mặt. Buông xuống cái giá, buông xuống bọn họ tự đại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người dạo chơi. Ở ban ngày lúc này bọn họ đã mau phải đi qua liền Thánh Khắc Lợi cửa đế đảo lúc này bỗng nhiên lại. Có một chiếc tần chiến đấu trên biển đấu hạm lái tới. Lần này bọn họ đánh ra cờ hiệu truyền tin lại là hoan nghênh chân phàm bọn họ. Làm McQuay hướng về phía chân phàm lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đây là ý gì? Chân phàm hoàn toàn không hiểu cơ hiệu truyền tin. Chỉ đành phải hỏi bên người McQuay Nexon. Dẫu sao hắn nhưng mà ở quân Mỹ đội cảnh sát ven biển lan lộn rất nhiều năm lão sĩ quan. Đối với cái này là hết sức quen thuộc. Là hoan nghênh ý chúng ta. Ta không biết. Có thể bọn họ là muốn biểu đạt đối với chúng ta không có địch ý đi. Hoan nghênh, đây cũng là đối với quân bạn cơ hiệu truyền tin. McQuay lắc đầu một cái. Chúng ta cần đi sao? Nếu như không đi qua, ta trở về bọn họ cơ hiệu truyền tin. Tiếp tục bình thường đi. Đến gần bọn họ, xem bọn họ có cái gì có thể nói. Chân phàm hướng về phía McQuay nói. Rất nhanh, bọn họ phái ra một chiếc thuyền máy tới. Vẫn là cái đó thiếu tá lên thuyền. Hắn vừa lên tới liền cho chân phàm chào. Sau đó liền cười nói. Chuyện tối ngày hôm qua tình. Đặc biệt xin lỗi. Bây giờ, ta đại biểu chúng ta hạm đội tổng tư lệnh trung tướng Campbell mời ngài đến chúng ta căn cứ quân sự. Đi thăm, coi như là các ngươi chuyến đi này ở giữa một lần tốt đẹp thể nghiệm. Đặc biệt cảm ơn, nếu là tướng quân Campbell mời. Chúng ta đi ngay đi. Chân phàm hướng về phía thiếu tá gật đầu một cái. hắn quyết định hay là đi xem, bỏ mặc như thế nào. Nếu tướng quân Campbell mời, vậy mình có thể xem hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Vì vậy du thuyền đi theo chiến đấu hạm đi tới thánh khắc lợi cửa đế đảo căn cứ quân sự. Sau đó từ trên bến tàu xuống, lại còn hai hàng lễ binh cầm súng cử hành nghi thức hoan nghênh. Cái này thật giống như là hoan nghênh một nước nào đó người lãnh đạo tình cảnh. Mà trung tướng Campbell ngay tại bến tàu cuối, thần sắc trang nghiêm nhìn Trần Phàm đoàn người xuống thuyền. Trần Phàm là đi tới trước nhất, một chút thuyền, liền bị tướng quân Campbell đưa hai tay ra nắm. Hắn đặc biệt cảm khái nói, đầu tiên ta phải hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ta là chuyện lúc trước, hướng ngươi nói xin lỗi. Tướng quân Vokak là đúng, ta phải cùng ngươi hợp tác, hơn nữa còn là độ sâu hợp tác. Hơn nữa, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này tới hướng ngươi kính chào. Vừa nói buông tay Trần Phàm, hướng hắn chào một cái quân lễ. Rất hiển nhiên, cái này là rất cao đãi ngộ. Thấy tướng quân Campbell như vậy tư thái, Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Hắn cũng không phải là nếu không phải là cùng hắn làm dự. Mặc dù không thích hắn loại này phương thức xử sự, nhưng là nhưng không trở ngại mình hưởng thụ hắn mang đến cho mình loại này đặc thù đãi ngộ. Trần Phàm sau khi bắt tay, hắn còn cố ý đứng ở nơi đó cùng xuống thuyền người nhất nhất bắt tay hỏi thăm. Sau đó dẫn lĩnh bọn họ cùng leo lên đã sớm chờ ở bên bờ xe hơi. Hướng căn cứ quân sự bên trong lái đi. Trần là dạng người gì? Lý Thải Nghiên thấp giọng hỏi ngồi ở bên cạnh mình chồng Sa Minh Chiết. Tại sao Hải quân nước Mỹ tư lệnh cũng biết như thế tôn kính hắn? Khó khăn trách móc bọn hắn giết người giống như là giết gà vậy không quan tâm. Nguyên lai bọn họ có cứng như thế bối cảnh. Thật là, chặt, giỏi lắm mà. Nói bậy nói bạ cái gì? Im miệng, chớ nói bậy bạ. Đừng cho ta cùng con gái ngươi gây phiền toái. Sa Minh Chiết đối với vợ mình loại này vô lý suy đoán chạy tới tức giận cùng sợ. Thấp giọng hướng về phía hắn vừa nói. May trong xe này trừ trong trụ sở một tên lính xung làm tài xế bên ngoài, cũng chỉ có cả nhà bọn họ người. Ta chính là nói một chút. Nếu là chúng ta Dĩnh Hy có thể tìm được tốt như vậy bạn trai, cũng không cần dọc theo đường đi như thế lo lắng sợ hãi. Ai, đáng tiếc tiên sinh chân là có bạn gái người. Bất quá, rốt cuộc vẫn là không có kết hôn. Hơn nữa hắn cũng là người châu Á. Người châu Á đối với người châu Á càng chắc có hảo cảm mới lạ à. Dĩnh Hy à, có cơ hội cùng tiên sinh chân trò chuyện nhiều một chút à. Ta tin tưởng các ngươi người tuổi trẻ sẽ có chung nhau đề tài. Chấm ngoặc kép, mẹ Sa Dĩnh Hy hướng về phía mẹ nàng trợn mắt nhìn. Cắn răng nghiến lợi nói một câu. Đừng nói những thứ này mất mặt bảo được không? Thật là, không chịu nổi ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/taoyencv/noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsa-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.